Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh làm lớn vụ việc, Lưu Hồng chỉ có thể để Lưu Quyên hoàn trả tiền cho họ trước. Khi họ rời đi, khuôn mặt của Lưu Hồng trở nên khó coi. Đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà chỉ rõ sự ngu ngốc của cô ta. Từ đầu, cô đã bị Giang Tuyết chơi đùa. Cô ta không chỉ không kiếm được tiền mà bây giờ còn phải trả một số tiền nữa. Ở mức độ như vậy, Lưu Hồng không còn che giấu nữa. Với khuôn mặt khó coi, cô ta quay trở lại cửa hàng quần áo của Giang Tuyết. Trong cửa hàng vẫn còn một số khách hàng. Khi bước vào, cô ta ngay lập tức chất vấn Giang Tuyết. Là do cô làm phải không? Giang Tuyết nhìn Lưu Hồng với vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Hồng, cô đang nói gì vậy? Lúc này, Lưu Hồng đã bị tức giận chiếm lấy lý trí. Cô ta hung hăng xông đến trước mặt Giang Tuyết. Cô còn giả vờ nữa. Những bản vẽ tỷ lệ thiết kế quần áo kia, cô cố ý làm sai phải không? Cô sớm biết tôi là người của cửa hàng quần áo Thiên Kim đối diện nên đã hãm hại tôi. Để tôi lấy bản vẽ tỷ lệ sai đi may quần áo. Để khách hàng tìm tôi gây rắc rối. Giang Tuyết nhìn Lưu Hồng với vẻ mặt không thể tin nổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa của cô ta, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bối rối lại vừa tổn thương. Tiểu Hồng, cô có ý gì vậy? Cô thực sự là người của cửa hàng quần áo Thiên Kim. Cô ấy lùi lại hai bước, vừa lắc đầu vừa tỏ ra như sắp ngã. Không hiểu sao bất kể tôi thiết kế bao nhiêu mẫu mới, cửa hàng đối diện luôn có thể làm ra những bộ quần áo giống hệt tôi. Tôi còn tưởng là họ tìm người giả làm khách hàng đến mua quần áo, đối chiếu rồi làm, hóa ra lại là cô đã đánh cắp bản vẽ thiết kế của tôi. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể làm vậy? Nói đến đoạn cuối, giọng nói của Giang Tuyết đã mang theo tiếng khóc. DTV những khách hàng trong cửa hàng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Một cô gái có lòng nghĩa hiệp nói. Này, đồ vô liêm sỉ, mày dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để đánh cắp bản vẽ thiết kế của người ta. Mày còn dám đến đây gây rắc rối. Mày có biết xấu hổ không? Cô gái khác nhìn thấy Giang Tuyết bị bắt nạt đến mức rơi nước mắt. Nhớ lại cách cô ấy vừa rồi nói chuyện nhẹ nhàng, ân ân, lễ phép, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Người chủ cửa hàng tốt bụng như vậy, sao có thể để cô ấy bị bắt nạt được chứ? Vì vậy, ba người họ xông lên, tỏ ra muốn bảo vệ Giang Tuyết. Giang Tuyết đứng sau lưng ba người, nở nụ cười khiêu khích với Lưu Hồng. Tên ngốc, bây giờ mới phản ứng lại thì đã muộn rồi. Nụ cười của cô ấy khiến Lưu Hồng cảm thấy bị kích động. Cô ta không ngờ rằng mình tự cho là thông minh hơn người, lại bị người ta lừa như vậy. Mánh khóe của Giang Tuyết không chỉ khiến cô ta mất tiền, mà còn khiến cô ta mất cả danh dự. Lưu Hồng tức giận đến mức đẩy ba người ra, xông tới đẩy Giang Tuyết một cái. Giang Tuyết vốn có thể dễ dàng tránh được, nhưng cô ấy không tránh, mà còn lao vào, và cô ấy, rất yếu ớt, ngã xuống đất, đầu còn đập vào ghế. Ba khách hàng nhìn thấy, hét lên, đánh người rồi, đánh người rồi. Lưu Hồng sững sờ, nhìn bàn tay mình với vẻ ngạc nhiên. Không phải tôi đẩy đâu, nên nói, cô ấy không có sức mạnh như vậy mới đúng. Cô còn chối cãi, chúng tôi đều nhìn thấy rồi. Cô còn nói không đẩy. Thế là ba cô gái nhiệt tình đã giúp Giang Tuyết báo cảnh sát. Lưu Hồng cố gắng chạy trốn, nhưng một trong những cô gái kia nắm chặt lấy cô ta. Chạy đi đâu, đánh người rồi lại muốn trốn. Không có cửa đâu. Không lâu sau đó, một khách hàng đã đưa cảnh sát đến. Có nhân chứng và vật chứng. Lưu Hồng không thể tránh khỏi liên quan đến vụ án, vì Giang Tuyết không bị thương gì nghiêm trọng, và chỉ là một cuộc tranh cãi trong lúc cãi vã. Cảnh sát chỉ cảnh cáo miệng với Lưu Hồng. Tất nhiên, cô ta vẫn phải bồi thường một số tiền cho Giang Tuyết. Vì báo cảnh sát còn làm cho chuyện này trở nên ầm ĩ. Cả con phố đều đang bàn tán về chuyện xảy ra ở cửa hàng quần áo Thiên Kim. Cửa hàng này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Nhiều bà lão nghe xong thì lắc đầu, dùng những thủ đoạn hèn hạ để tranh giành khách hàng. Hai ra, không lâu dài đâu, DTV tao khi rời khỏi trụ sở cảnh sát. Lưu Hồng nhìn về phía Giang Tuyết. Giang Tuyết nở một nụ cười nhẹ, tươi tắn hướng về cô ta. Giang Tuyết nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Lưu Hồng, nhấm nháp bên tai cô ta và nói nhỏ. Hồng Hồng, tôi thường hay nhớ thù. Tôi muốn nói với cô rằng, nếu tôi phát hiện ra rằng kiểu dáng của quần áo trong cửa hàng của tôi bị sao chép bởi cô, tôi có nhiều cách để đối phó với cô. Đừng nghĩ rằng cô có thể sử dụng cùng một cách để đối phó với tôi, bởi vì tôi sẽ sử dụng những cách độc ác hơn để đáp trả. Mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền. Nếu cô muốn tiếp tục cuộc chiến, đó sẽ là một sự đánh đổi không đáng kể. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc tham gia. Lưu Hồng thực sự không chịu khuất phục, vô cùng căm ghét Giang Tuyết. Cô ta cũng thực sự đã nghĩ đến việc sử dụng cùng một cách để đối phó với Giang Tuyết. Ví dụ như việc sử dụng khách hàng giả, bị Giang Tuyết nhìn thấu suy nghĩ. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn Giang Tuyết. Giang Tuyết tiếp tục mỉm cười với cô ta, nhưng nụ cười đó lại âm hiểm độc ác, khiến Lưu Hồng có cảm giác nếu tiếp tục đối phó, người phụ nữ này có thể phát điên với cô. Người như vậy chỉ có thể tránh xa. Cô ta quay đầu, hừ một tiếng, bỏ đi không ngoảnh lại. Cô ta muốn kiếm tiền, không muốn thua lỗ. Khi cô ta đi rồi, Giang Tuyết mới đưa tay xoa xoa khuôn mặt mình. Ai ra, dùng sức quá mạnh, mặt gần như cứng đờ vì cười. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của mấy cô gái nhiệt tình, Giang Tuyết quyết định cảm ơn họ một cách thực tế. Chẳng hạn như giảm giá, việc này được giải quyết coi như đã giải quyết được mối lo ngại lớn nhất của Giang Tuyết. Cô ấy lập tức đến nhà nghỉ gọi điện cho văn phòng của Giang Bằng Vũ. Ai nghe cũng được, miễn là có thể chuyển lời. Giang Niệm Tư nghe xong lời chuyển của Tiểu Lưu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đến đây cũng đã một thời gian dài rồi. Chân của Thẩm Trình đã hồi phục được phân nửa. Sau này chỉ cần tiếp tục uống thuốc dưỡng là được. Thấy sắp đến Tết rồi, cô ấy nên về nhà một chuyến. Chỉ là hiện tại, Giang Niệm Tư đang bị một đám bà cô vây quanh. Chuyện là thế này, hôm nay cô vừa khám cho Thẩm Trình xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ. Chỉ hét một tiếng vào đi, lập tức có một đám phụ nữ có độ tuổi phân bố không đồng đều xông vào. Thẩm Trình gọi một tiếng. Các chị, Giang Niệm Tư tưởng họ đến thăm anh. Kết quả, đám bà cô toàn quay quanh cô, ánh mắt không thèm liếc nhìn Thẩm Trình một cái. Một trong những bà cô ấy nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng và hỏi. Ấy, đây là em gái của đội trưởng Giang phải không? Tôi nói rồi, đối tượng của tôi không nói sai đâu. Trông còn giống tiểu đội trưởng y hệt. Ôi, xinh đẹp quá. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Các bà cô quá nhiệt tình và không có ác ý. Giang Niệm Tư mặc dù không quen nhưng có thể chấp nhận. 18 tuổi, cô chớp mắt, nhìn bà cô với vẻ ngây thơ. Bà cô nghe vậy, kích động quá. À, 18 tuổi rồi. Đúng là năm đẹp, cô gái, tôi có một đứa con trai. Năm nay, Thẩm Trình nghe thấy không ổn. Họ vài tiếng. Bà chị già hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục nói, con trai tôi năm nay 19 tuổi, chỉ kém cô một chút, đang học quân đội, tương lai vô cùng rộng mở. Con gái à, hay là, một bà chị khác cũng nói, à, con trai tôi năm nay 20 tuổi, cũng được. Thẩm Trình cuối cùng không thể ngồi yên nữa. Này chị, anh ấy lên tiếng, cách chương.